Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Lam sắc tiểu xà, chúng ta vậy mà thắng lợi, Vương Uy, Vũ Lăng, Hạ Lão Tứ, Thương, Viên Phương, Tần Tường bọn người nhìn thấy những yêu thú đó bị giết lùi, cường đại luyện khí cảnh yêu mãng bị chém giết, hạ cấp yêu thú căn cũng không dám tới gần nơi đây. Bọn họ hưng phấn kêu to, cái này không gọi thắng lợi, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Đoạn Lăng Phong nhíu mày, cái này thú triều không phải như vậy mà đơn giản bị đánh tan. Bọn họ đánh tan chẳng qua là thú triều trong rất nhỏ một cỗ đội ngũ. Mọi người quét dọn một chút chiến trường, hảo hảo liệu thương, chờ thương thế tốt, còn có ác chiến đang chờ chúng ta. Oanh, theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Hắn là oanh một tiếng ngã vào trong vũng máu. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ ngươi không sao chứ? Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Đoạn Lăng Phong ngã xuống đất không dậy nổi. Đem những người này là hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ chen chúc tại Đoạn Lăng Phong trước người. Cũng là Mạc Khuynh Thành cũng lộ ra quan tâm thần sắc. Ta không có gì đáng ngại. Chỉ là có chút thoát lực. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Các ngươi nhanh đi bận bịu, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đoạn Lăng Phong âm thanh yếu ớt truyền đến, rất nhanh, Vương Uy mấy người bọn họ liền đi thu thập những này yêu thú trên thân tài liệu. Đây đều là Đoạn Lăng Phong bồi dưỡng được đến thói quen tốt. Chiến đấu qua sau tại vây ở mệt mỏi, bọn họ đều muốn đem chiến trường kiểm lại một chút. Một trận đại chiến xuống tới, bọn họ túi trữ vật đều đổ đầy đầy. Mà Đoạn Lăng Phong thật sự là thoát lực. Cuộc chiến đấu này tựa như là cùng người đại chiến hơn mấy trăm cái hội hợp, đại chiến mấy ngày mấy đêm. Hắn cái này so cùng người đại chiến mấy ngày mấy đêm đều muốn mệt mỏi. Kích phát mạch máu trong người chi lực, hắn có thể thu hoạch được siêu cường lực lượng. Có thể đây là có đại giới. Nếu không phải hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, ngay tại vừa rồi, hắn coi như kích phát huyết mạch chi lực, có thể không có một cái nào cường đại thể phách, thiêu đốt huyết mạch chi lực, đủ để đem thân thể của hắn đốt thành hư vô. Đại chiến qua đi, Đoạn Lăng Phong tựa ở góc tường. Hắn hòa hoãn một hồi lâu, hắn phát hiện, hắn thức hải truyền đến một trận xé rách đau đớn, giống như trăm ngàn con kiến nhỏ một dạng tại trong thức hải gặm cắn. Đoạn Lăng Phong ngươi không sao chứ? Mạc Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt, đến là ngươi bị thương rất nặng, ta cái này có liệu thương dùng đan dược, nhìn đối ngươi có hữu dụng hay không. Đoạn Lăng Phong hòa hoãn một hồi lâu, hắn thích ứng thân thể khó chịu, lấy ra 10 hạt tiết tham ngọc lộ hoàn đưa cho Mạc Khuynh Thành. Cho Mạc Khuynh Thành liệu thương dùng đan dược, Đoạn Lăng Phong lại cho Thương, Vương Uy mấy người bọn họ một số liệu thương dùng đan dược. Vì ứng đối trận này thú triều, Thương mấy người bọn hắn cũng không bình thường liều mạng. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong ban thưởng bọn họ một số bảo mệnh dùng phù triện. Không phải vậy, ngay trong bọn họ, có rất lớn một bộ phận người muốn bi thảm thú vẫn. Mà Hắc Vân Bảo mới chiêu đám kia hộ vệ liền không có vận tốt như vậy. Ngay trong bọn họ có hơn phân nửa vẫn lạc tại cái này thú triều bên trong. Đoạn Lăng Phong hắn biết. Đây là tai nạn, không có khả năng tránh cho tổn thất. Tại tràng tai nạn này bên trong, hơi không chú ý, hắn đều có vẫn lạc khả năng. Vì ngăn ngừa không tất yếu tổn thất, Đoạn Lăng Phong đem trên thân tiền đều mua sắm liệu thương dùng đan dược. Cùng phù triện, những vật này, Đoạn Lăng Phong đều cho Vương Uy bọn họ phát hạ qua. Cái này ác long đầm, bọn họ chỉ muốn kiên trì một ngày thời gian nhất định phải rút lui. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, số 0, đẳng cấp, 22 cấp điểm kinh nghiệm, 288/350/300.000 nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh nhị trọng, trúc cơ cảnh sơ kỳ công pháp. Thái Cổ Long Tượng Quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, tầng 2 tiến độ, 0/100, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 58/350/1.000.000 xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 529/1000. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 120/10000. Đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 10 hạt. Đoạn Lăng Phong đem Vương Uy bọn họ chỉnh lý ra yêu thú tài liệu thu đến túi chữ vật cùng trong chữ vật giới chỉ. Hắn nhìn một chút hệ thống trang bìa. Hắn phát hiện, hôm nay cái này thú triều bạo phát. Hắn tích lũy đến đại lượng điểm kinh nghiệm. Chỉ kém 1.200.000 đến điểm kinh nghiệm là hắn có thể tại làm đột phá. Nếu là những yêu thú đó không có rút đi, đem những này yêu thú toàn bộ chém giết, hắn nhất định có thể đột phá đến trúc cơ cảnh tam trọng. Hắn côn bằng thân pháp độ thuần thục cũng gia tăng không ít. Chỉ kém 400.000 đến độ thuần thục liền có thể đột phá. Duy nhất có chút tiếc nuối là này lôi đình cự mãng chạy. Nếu là gia hỏa này không có chạy, hắn côn bằng thân pháp độ thuần thục còn có thể gia tăng không ít. Nếu có thể đem cho xử lý, vậy liền thật sự là kiếm bộn phát. Có thể chống đỡ hắn giết một đoàn yêu thú. Thiếu chủ, làm sao nơi này sẽ có đầu tiểu xà? Vương Uy tìm Đoạn Lăng Phong đến bẩm báo kiểm kê thu hoạch lúc. Hắn phát hiện tại cứ điểm phụ cận có một đầu tiểu xà bàn nằm tại này. Tiểu xà, Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tiểu xà, cái này cứ điểm chẳng lẽ có yêu thú ẩn núp tiến đến? Ấy, cũng là đầu kia tiểu xà a. Vương Uy chỉ Đoạn Lăng Phong trước người hơn 10 mét có hơn địa phương. Đầu kia dài bằng chiếc đũa lam sắc tiểu xà. Cái này tiểu xà nhan sắc hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây chính là hấp dẫn ánh mắt của hắn địa phương. Lam sắc tiểu xà. A, dạng này nhan sắc thật đúng là không thấy nhiều a. Đoạn Lăng Phong cũng bị cái này tiểu xà hấp dẫn. Ánh mắt, nhỏ như vậy xà. Hắn còn kỳ quái. Hắn là như thế nào đi vào nơi đây? Thiếu chủ, muốn hay không đem cái này tiểu xà cho xử lý? Vương Uy cười nói. Đối với những này yêu thú, hắn thực tình chán ghét. Nếu không phải những này yêu thú, bọn họ nơi nào sẽ tổn thất nhiều như vậy huynh đệ? Bất quá, lời nói có nói đi cũng phải nói lại. Cái này tiểu xà thật sự là quá nhỏ. Xử lý cũng là lãng phí thời gian. Cái này tiểu xà nhỏ như vậy, đoán chừng cũng không có bao nhiêu lực tổn thương. Liền tha cho hắn nhất mệnh đi. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Cái này tiểu xà xuất hiện, cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác quen thuộc. A, thiếu chủ, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo? Chẳng lẽ này thú triều lại bạo phát? Vương Uy đột nhiên cảm giác hậu tâm mát lạnh. Hắn nhịn không được nhíu mày. Kỳ thực, tại Vương Uy nói muốn xử lý này lam sắc tiểu xà thời điểm. Này lam sắc tiểu xà con ngươi hiện lên một đạo băng lãnh sát cơ. Chính là bởi vì cái này sát cơ, Vương Uy cảm giác toàn thân là lạnh lẽo. Tới, chúng ta cũng coi là hữu duyên, hôm nay liền không giết ngươi. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới. Này Vương Uy, mà là nhằm vào lấy này lam sắc tiểu xà phất phất tay. Này lam sắc tiểu xà nhìn thấy Đoạn Lăng Phong hướng hắn tìm tay. Nó cái kia nhân tính hóa con ngươi là hiện lên một vòng không tình nguyện thần sắc. A, có ý tứ, chẳng lẽ ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Đoạn Lăng Phong thấy thế, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lam sắc tiểu xà thấy thế lật qua mí mắt, không để ý đến Đoạn Lăng Phong, mà chính là nằm dạp trên mặt đất bất động. A, chẳng lẽ ngươi thụ thương? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này lam sắc tiểu xà bụng xuất hiện một đầu mảnh vết thương nhỏ, hắn khẽ di một tiếng. Một thanh liền đem này tiểu xà nắm trong tay. Vô luận này lam sắc tiểu xà hắn làm sao phản kháng liền là không thể tránh thoát. Đừng nhúc nhích, ngươi thụ thương, ta cho ngươi bôi ít thuốc. Đoạn Lăng Phong biết tiểu gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây. Đều là bởi vì gia hỏa này thụ thương. Hắn trong lúc nói chuyện, đem một khỏa tiết tham ngọc lộ hoàn nghiền nát vẩy vào này tiểu xà bụng. Khen thưởng ủng hộ. Nhượng Tam Đao nhìn thấy động lực chỗ, Tam Đao có thể viết ra càng hào tác phẩm phản hồi mọi người. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.